Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641 Bổn trưởng môn biểu diễn một phen tại đây, cái gì gọi là vô địch? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên đỉnh núi không xa. Chỉ phiến công tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng nói, thì ra là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, vừa hay, đưa tới một món ngon, sau trận chiến này, quái vật Nhục Sơn tuyệt đối có thể lên thần nguyên cảnh tứ trọng. Trên không trung, Diệp Phong nhìn chằm chằm quái vật Nhục Sơn, có thể cảm nhận được bốn loại khí thức khác nhau trong đó, có cái khá xa lạ, nhưng cũng có hai đạo khí thức rất quen thuộc. Vậy mà ngươi cắn nuốt tứ đại thần nguyên cảnh. Diệp Phong phản ứng lại, kinh ngạc nói. Hắn ở dưới di tích thành Thủy Dương phát hiện mấy bức họa đã có thể thôi diễn ra rất nhiều thông tin của nhất tộc tiên tri. Ví dụ như, thiên phú thần thông, đồng hóa của quái vật Nhục Sơn. Thiên phú này rất kỳ lạ. Nhưng yêu thú khác cắn nuốt sinh linh đều là sau khi cắn nuốt, tiến hành luyện hóa thời gian dài, mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Nhưng thiên phú, đồng hóa, lại có thể trực tiếp mượn sức mạnh của kẻ địch, chỉ cần cắn nuốt là có thể lập tức trở nên mạnh. Đương nhiên, bởi vì cắn nuốt vật sống, cho nên sẽ gặp phải ý chí mạnh mẽ của sinh linh phản công trong cơ thể. Không sai, bốn thần nguyên cảnh nhất trọng, mùi vị không tệ, tiếp theo, cắn thêm ngươi nữa, ta có thể bước vào thần nguyên cảnh tứ trọng, càn quét khu vực Nam Giang. Quái vật Nhục Sơn bắt đầu ngưng tụ thân hình. Nó biến thành bản thể khổng lồ, hai cánh tay đầy đặn mỗi cái cầm một móc câu, bỗng dưng nhìn Diệp Phong. Một tiếng, phù, vang lên. Quái vật Nhục Sơn ra tay rồi. Keng. Diệp Phong vươn tay, đánh bay móc câu. Ha, vậy mà dùng lực anh linh đẩy tấn công của bổn tọa, có bản lĩnh. Quái vật Nhục Sơn trầm mặt. Nó ý thức được, muốn xuyên qua thân thể Diệp Phong rất khó. Nhưng mà, nó vẫn còn một chiêu khác. Sát khí gặm nhấm. Quái vật Nhục Sơn hóa thành một mảnh sương mù, toàn là sát khí dày đặc, chớp mắt cắn nuốt lấy Diệp Phong. Trưởng môn cẩn thận. Diệp trưởng môn. Đệ tử Phiêu Miểu Tông và mọi người của các đại thế lực xem chiến của thành Bạch Phù đều nhao nhao biến sắc. Diệp Phong đã là niềm hy vọng cuối cùng của khu vực Nam Giang. Nếu ngay cả hắn cũng bại, những người khác càng chạy không thoát. Gì, không đúng, sát khí của ta tại sao càng lúc càng mỏng, nhìn thấy Diệp Phong bị sát khí cắn nuốt, quái vật Nhục Sơn cười lạnh, sau đó, bèn phát hiện điều kỳ lạ. Sát khí của nó càng ngày càng ít. Ngươi thật sự cho rằng bản thân mình vô địch. Trong sát khí dày đặc vang lên giọng nói thản nhiên của Diệp Phong, giống như một trận gió xuân thổi qua mặt đất, nội tâm hoảng sợ của mọi người dần dần bình tĩnh lại. Khi sát khí sương mù không ngừng trở nên mỏng manh, lúc này quái vật Nhục Sơn và những người khác mới phát hiện, Diệp Phong đang cắn nuốt sát khí. Sức mạnh khiến người khác nghe thôi đã sợ mất mật, vậy mà bị hắn áp chế hoàn toàn. Sát khí thật nồng đậm, sau khi trận chiến này trôi qua, có lẽ sẽ khiến sát khí của ta cũng bước vào thần nguyên cảnh rồi. Tay trái Diệp Phong cầm Linh Châu Phong Nguyên, tay phải duỗi thẳng, vô số sát khí đang tụ hội trong lòng bàn tay hắn, trở thành sát lục chi lực cấp bậc cao. Chỉ một sợi khí thức tản ra, đã khiến sát khí sụp đổ, tự động dung hòa sát lục chi lực. Đây là sát lục chi lực. Phần đầu của quái vật Nhục Sơn phát ra âm thanh kinh ngạc của lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Sát khí đủ để càn quét ngàn vạn cường địch, cho dù là lực âm sát mạnh hơn một chút, cũng có thể cố ý khiêu khích. Nhưng mà lại sợ hãi sát lục chi lực. Một khi đụng phải sát lục chi lực, sát khí không còn khả năng phản chế nữa. Hỏng rồi, vậy mà lại là sát lục chi lực, chạy. Chỉ phiến công tử bị dọa rơi cả khăn trùm đầu, xoay người liền chạy. Thứ quái vật Nhục Sơn ỷ lại nhất là sát khí, một khi sát khí bị khống chế, thì không thể làm lại thân thể, chiến lực cũng sẽ giảm nữa. Dưới tình hình như thế, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông tuyệt đối sẽ bị Diệp Phong trấn áp. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Trong lòng nghĩ thế, chỉ phiến công tử nhanh chóng tăng tốc, chuồn nhanh lẹ, chớp mắt đã chạy chẳng còn bóng dáng. Không hay, nhất định phải rút lui. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cũng ý thức được nguy cơ, nhanh chóng xoay người chạy, trong mắt hoảng loạn cực kỳ. Nếu như biết Diệp Phong có sát lục chi lực, sao ông ta có thể ra tay với Phiêu Miểu Tông? Muốn đi, muộn rồi. Diệp Phong hừ lạnh, đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn đây, chiêu tiếp theo gọi là bảy bước đăng thiên, là thần thông mạnh nhất hiện tại của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Bước một luyện khí, thiên địa thức tỉnh. Diệp Phong bắt đầu bước chân. Quái vật Nhục Sơn chạy rất nhanh. Dưới tình huống này, sử dụng bảy bước đăng thiên có thể khóa khí tức linh hồn của đối phương là cách tốt nhất. Khi Diệp Phong không ngừng niệm khẩu quyết và bước chân, lực thiên địa trong phạm vi ngàn dặm nhanh chóng tuôn ra. Mỗi bước hắn bước ra, khí thế của bản thân tăng vọt thêm một vòng. Bước 7 thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Khi Diệp Phong đi ra 7 bước, khí tức trên người chớp mắt thăng lên đỉnh, khiến người ta có cảm giác vô địch. Dừng tay. Sau khi cảm giác được mình bị một sức mạnh đáng sợ vây khốn, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông trong quái vật nhục sơn phát ra tiếng kêu kinh hãi. Diệp Phong không dừng tay. Một bước này vô tình dẫm xuống, cho dù cách 10 dặm, quái vật nhục sơn đã bắt đầu giải thể, sụp đổ thành một đống sát khí, tàn sát trên không trung. Về phần lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, ngay cả kêu thảm thiết còn không kịp, đã bị khí thế đáng sợ đè áp toàn thân nổ tung. Chỉ có ông ta có tu vi chuyển hoàng, đã qua đời tại đây. Trên mặt đất, xuất hiện một dấu chân dài ngàn thước, sâu trăm thước, bởi vì lân cận là sông nước chảy, rất nhanh nước thấm vào, tích lũy một hố nước nhỏ bên trong. Cứ thế, nơi này thành một hồ nước. Sát khí, thu. Diệp Phong nhìn mảnh sương mù trên không trung, lập tức sử dụng sát lục chi lực, hấp thu toàn bộ. Sau đó, hắn phát hiện giữa không trung lơ lửng bốn cái kén tầm màu đen, vội vàng cắt ra, lộ ra thân hình bốn thần nguyên cảnh. Hết chương 641. Chương 642 bổn trưởng môn biểu diễn một phen tại đây, cái gì gọi là vô địch TT? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khí tức của bọn họ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, giống như bệnh nặng một trận, tiêu hao rất nghiêm trọng. Diệp trưởng môn, ta biết, ngài có thể mà, người tỉnh đầu tiên là minh chủ vạn đảo Minh Mạc Thiên Long. Ông chém đi mặt u ám, sức mạnh ý chí mạnh nhất. Nhìn thấy Diệp Phong, trên mặt lập tức tràn đầy vui vẻ. Diệp trưởng môn, lần này lại đa tạ ngài cứu bọn ta một mạng. Quận vương Thư Thiên Quân cũng tỉnh rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, âm thanh ngắt quãng. Sau đó, tông chủ Kiếm Vương Tông, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cũng lần lượt tỉnh, nhìn Diệp Phong lở lửng trước mặt, bọn họ ý thức được là Diệp Phong ngăn cơn sóng dữ, trấn áp quái vật nhục sơn. Diệp trưởng môn, đa tạ. Từ nay về sau, cái mạng này của ta là của ngài. Hai vị đại năng kiếm đạo trước sau mở miệng, ném ánh mắt bội phục và cảm kích tới Diệp Phong. Đến Phiêu Miểu Tông bọn ta chữa thương đi. Diệp Phong nhẹ tay vẫy tay, đưa bốn vị thần nguyên cảnh yếu ớt vô cùng đáp xuống đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, dẫn nước linh tuyền đến để bọn họ uống. Sau đó, hắn còn tiêu hao bốn sợi phong nguyên linh khí hóa thành nguyên khí sinh mệnh dồi dào, bổ sung hao tổn cho bốn vị thần nguyên cảnh. Không bao lâu, bọn họ khoanh chân ngồi trên đất, bắt đầu tự trị liệu, dần dần khôi phục tinh khí thần. Đám người Cung Thanh Thu, Mạc Oanh đứng gần đó, đều căng thẳng nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, biểu cảm sùng bái. Diệp trưởng môn không hổ là đệ nhất cường giả của khu vực Nam Giang, không chỉ chém giết quái vật nhục sơn, còn cứu bốn đại thần nguyên cảnh, khu vực Nam Giang chúng ta lại có hy vọng rồi. Diệp trưởng môn uy vũ khí phách. Người xem chiến của Thành Bạch Phù và các thế lực lớn vui mừng không thôi, sau đó lập tức lấy ra hạt giấy truyền tin tức đi. Ngoài trăm dặm. Tam tổ Hứa ra nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, bổn lão tổ đau bụng, rút trước. Ta cũng rút. Hứa Hoa Mậu xoay người liền chạy, sau đó, chỉ Hứa Nhân Sơn phía sau ra lệnh, Lưu Ly Vương, ngài tiếp tục tỏa trấn ở thành quận Vương, đừng về nhà, bớt khiến ta mất mặt. Đến thành quận Vương. Lưu Ly Vương trừng mắt, khóe miệng co rút. Thời điểm rời khỏi thành quận Vương, Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn mạnh miệng rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ đặt chân tới thành quận Vương nữa. Nếu trái lời thì hắn là chó. Mà giờ mới qua có mấy ngày, Hứa Hoa Mậu lại bắt hắn tới thành quận Vương tỏa trấn. Thử nghe xem đây là tiếng người sao. Nghe như kiểu một rừng trúc, lắm măng. Lưu Ly Vương sầu hết cả đời. May là không ai biết ta từng nói như vậy, dù ta có quay lại thành quận Vương thì cũng chẳng sao hết. Hơn nữa Lưu Ly Vương quay lại thành quận Vương mới là chó, còn ta là Hứa Nhân Sơn thì có quan hệ gì. Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn tự an ủi mình, sau đó bay về phía thành quận Vương ở vạn dặm ngoài kia, cả đường mặt cứ như đưa đám. Tại Phiêu Miểu Phong. Tứ đại thần nguyên cảnh vẫn khoanh chân ở Phiêu Miểu Phong, lợi dụng linh khí phong nguyên do Diệp Phong cung cấp để bổ sung hao tổn, chẳng mấy chốc đã ổn định căn nguyên, bảo đảm căn cơ và tu vi. Các ngươi không sao chứ? Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi và Thạch Lỗi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Đa tạ trưởng môn đã quan tâm, bọn ta không sao. Cung Thanh Thu gật đầu, sau đó nàng chợt ôm lấy ngực, hộc ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ khụ. Rất nhiều đệ tử bắt đầu ho khan, thậm chí còn hộc máu, hiển nhiên đều đã bị thương. Lúc nãy bọn họ liên thủ ra tay với quái thú Rosan, lấy nhược đấu cường, dù được mọi người tán thành về ý chí, nhưng thực lực lại không đủ, bị thương ngược lại. hiện giờ, có tới 7 phần môn nhân của Phiêu Miểu Tông là bị thương. Nhất là Lửng Mật, trước đó nó xông thẳng lên trời cao nên bị kiếm mang sắc ngọt xẹt qua, thiếu chút nữa cả người bị chém rớt. Gừ giống. Nó nằm trên đài linh thú, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cả người vô lực đến nỗi không nhúc nhích nổi. Diệp Phong quét mắt xung quanh một vòng, phát hiện ai cũng bị thương, sát ý với Vệ Thiên Ma Tông lại tăng lên. Như Ngọc, trị thương cho mọi người đi. Diệp Phong nhìn Nhan Như Ngọc đứng kế bên mình. Bản thân là vú em nên nàng không mấy khi thiếu sữa. Mặc dù nàng cũng bị phản thương nhưng đã tự chữa khỏi từ lâu. Rõ. Nhan Như Ngọc chạy từ từ, sinh mệnh chi lực mát lạnh tản ra từ đôi tay, bắt đầu chữa thương từ người bị nặng nhất là Lửng Mật. Sinh mệnh linh thể. Quả không hổ danh là Phiêu Miểu Tông, thiên kiêu nhan nhản, ngay cả linh thể tuyệt hảo tới mức này cũng có. Có Diệp trưởng môn tọa trấn, sao mà kém cho được. Nói cũng đúng. Ánh mắt của tứ đại thần nguyên cảnh gay gắt hẳn lên, bọn họ nhìn ra thể chất của Nhan Như Ngọc, vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ. Gừ giống. Lửng Mật hấp thụ được sinh mệnh chi lực nên thoải mái hơn hẳn, cuối cùng cũng đứng lên được. Nó nhìn Nhan Như Ngọc đang đứng kế bên, hiếm khi lộ ra ánh mắt dịu dàng, chứ không phải là muốn chiến với người ta một trận. Diệp Phong lơ lửng trên trời cao. Hắn lấy ra toàn bộ linh khí phong nguyên còn dư rồi dung nhập vào linh tuyển của Phiêu Miểu Tông, dẫn ra một lượng lớn sinh mệnh chi lực. Ào! Một tảng linh tuyển lớn vọt lên cao chừng ngàn thước, sau đó nổ tung trong nháy mắt, biến thành một cơn mưa ẩn chứa sinh mệnh chi lực, trút xuống Phiêu Miểu Tông. Mọi người đắm mình dưới trận mưa ngập tràn sinh mệnh chi lực này, thương thế khôi phục một cách nhanh chóng. Mạc Thiên Long ngẩng đầu, nhìn cầu vồng trên trời cao, cười nói, không hổ danh là Diệp trưởng môn. Ngay cả phương pháp trị thương cũng thần dị như thế, quả đúng là người đứng đầu lưu vực Nam Giang mà. Ta thừa nhận cái này, tông chủ Kiếm Vương Tông gật đầu. Ai dám không thừa nhận, quận vương Thư Thiên Quân hỏi ngược lại. Đúng đấy, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông cười cười. Lúc này, Diệp Phong dừng chân tại Phiêu Miểu Phong. Hắn nhìn cảnh tượng mọi người chữa thương vừa ngay ngắn vừa trật tự, mang lại cho người ta cảm giác năm tháng yên bình. Hắn biết cơn nguy nan này đã chấm dứt. Hết chương 642. Chương 643 bổn trưởng môn biểu diễn một phen tại đây, cái gì gọi là vô địch TT? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thấy tông chủ Thần Phong Kiếm Tông tản ra âm sát kiếm ý, Diệp Phong tò mò, Thần Phong tông chủ, ta rất hiếu kỳ, hẳn là ngươi biết đến sự tồn tại của tòa yêu tháp, nhưng tại sao lúc trước lại không phá hủy? Ba vị thần nguyên cảnh khác cũng hướng ánh mắt về phía tông chủ Thần Phong Kiếm Tông. Bởi vì tự tin thái quá và tham lam, tông chủ Thần Phong Kiếm Tông khẽ thở dài. Là sao? Diệp Phong hỏi. 300 năm trước, Thần Phong Kiếm Tông có một vị trưởng lão xuất tông, lúc quay về liền xây dựng tòa yêu tháp, cầm tù những ác thú đó, đồng thời bước ra không ít sát khí. Khi đó, ta phát hiện sát khí có thể kết hợp với kiếm ý, có cơ hội tạo ra âm sát kiếm ý mạnh hơn. Hơn nữa vốn dĩ lúc đầu tòa yêu tháp là dùng để cầm tù đám ác thú đó, cũng coi như việc chính nghĩa, thế nên ta không ngăn cản. Chỉ là sau đó, ta nhận ra càng nhiều tòa yêu tháp thì sát khí cũng càng nhiều. Mà đây cũng là thời điểm đại trưởng lão để lộ dấu vết. Bản tông chủ phát hiện, sau lưng đại trưởng lão còn có một thế lực thần bí tên là Vệ Thiên Ma Tông, chuyên thu thập sát khí. Ta biết chuyện này không đơn giản. Vì không đánh rắn động cỏ, ta hấp thụ sát khí trong âm thầm, cuối cùng cũng luyện thành âm sát kiếm ý, thực lực tăng mạnh. Sau đó ta đột phá. Ta cho rằng với thực lực của mình, chỉ cần thăng lên thần nguyên cảnh, dù Vệ Thiên Ma Tông đằng sau đại trưởng lão rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Thế nên ta tạm thời ẩn nhẫn, coi như không có gì. Còn Đinh lão quái, đại trưởng lão tiền nhiệm nổi điên kia cũng là ta cố ý bảo hắn giả điên, để làm tai mắt, coi như một con bài đằng sau. Chỉ là ta không ngờ lão tông chủ của Vệ Thiên Ma Tông lại tìm ra con rối đáng sợ như quái thú Rosan, khiến người ta tuyệt vọng. Là ta xem nhẹ thực lực của bọn họ. Nói đến đây, tông chủ Thần Phong Tông thở dài. Nếu không phải quái thú Rosan xuất hiện, chỉ với thực lực chuẩn hoàng của lão tông chủ Vệ Thiên Ma Tông, quả thực không phải đối thủ của tông chủ Thần Phong Kiếm Tông. Nhưng ai hay chữ ngờ, trên đời này còn có loại con rối đánh mãi không chết như quái thú Rosan. Nghe tới đây, Diệp Phong cũng hiểu tiền căn hậu quả của mọi chuyện. Thảo nào tông chủ Thần Phong Kiếm Tông vẫn luôn mặc kệ tỏa yêu tháp, hóa ra là do bản thân hắn cũng cần sát khí, đã thế còn khinh thường đối thủ nên mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Nếu tông chủ Thần Phong phá hủy tỏa yêu tháp sớm hơn một chút, sát nhập đại bản doanh của Vệ Thiên Ma Tông, thì quái thú Rosan sẽ không ra đời. May là có Diệp trưởng môn, nếu không chúng ta đã vong mạng cả rồi. Quận vương Thư Thiên Quân thở dài thườn thượt. Đúng vậy, những người khác cũng thấy giống vậy. Bọn họ còn may mắn chán vì lưu vực Nam Giang ra đời một phiêu miểu tông thần kỳ, có được trưởng môn truyền kỳ như Diệp Phong. Nếu không, hiện giờ cả lưu vực Nam Giang đã bị quái thú đổ sát, khiến cho hàng tỷ lê dân bách tính lâm vào khốn cảnh. Nếu quái thú Rosan đã bị Diệp trưởng môn tiêu diệt, lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông cũng đã ngã xuống, chúng ta cũng nên tiến hành bước tiếp theo, chẳng hạn như sát nhập Phệ Thiên Ma Tông, phá hủy tỏa yêu tháp. Quận Vương Thư Thiên Quân đứng dậy rồi nói. Thương thế của hắn đã khôi phục cơ bản. Mặc dù chiến lực không ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng hiện giờ ra tay cũng phát huy được thực lực cấp bậc chuẩn hoàng. Chờ đến khi hắn khôi phục hoàn toàn, liền quay về thời kỳ toàn thịnh. Chuyện phá hủy Phệ Thiên Ma Tông cứ giao cho bản trưởng môn. Dẫu sao lúc trước ta đã từng lẻn vào Phệ Thiên Ma Tông, biết tình hình cụ thể ở nơi đó. Diệp Phong cũng đứng dậy, nói. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên không thôi. Hóa ra Diệp Phong đã biết chuyện này từ sớm, thậm chí còn tự mình lẻn vào Phệ Thiên Ma Tông, tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Ở cơ sự lần này, Diệp Phong vẫn luôn là người tiên phong. Hóa ra, Diệp trưởng môn đã dự mưu từ sớm rồi mới động thủ, thảo nào ngài bình tĩnh tới thế. Diệp trưởng môn đúng là phúc phận của lưu vực Nam Giang chúng ta mà. Diệp trưởng môn quả thật như thần vậy. Tứ đại thần nguyên cảnh đồng loạt giơ ngón cái. Ngay khi Diệp Phong và tứ đại thần nguyên cảnh đang thương nghị hành động kế tiếp, trận chiến của phiêu miểu tông cứ như thể mọc thêm cánh, lan truyền ra ngoài một cách chóng mặt. Chẳng mấy chốc, các tông môn tinh cấp giải rác khắp lưu vực Nam Giang đã nghe được tin tức động trời này. Trong lúc nhất thời, khắp nơi nhốn nháo hết cả lên. Vạn Đảo Minh. Diệp trưởng môn cứ như thần vậy. Lam Long Vương là người đầu tiên biết tin, hắn hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên, mặt tươi roi rói. Có chuyện gì thế? Mạc Mẫn Tích đỏ vành mắt, nàng nhìn Lam Long Vương với vẻ mặt khó hiểu. Mấy yêu vương cấp bậc linh hải cảnh cũng tập trung lại đây, trông có vẻ hiếu học lắm. Quái thú Rosan tấn công phiêu miểu tông, nhưng lại bị một kiện linh bảo tên là tinh thần bảo điển cản trở một hồi. Sau đó Diệp trưởng môn đánh trả lại, hạ sát quái thú. Hơn nữa, tứ đại thần nguyên cảnh đều được cứu về. Minh chủ nhà ta còn sống. Nghe đồn, Diệp trưởng môn điểm lóng tay một cái liền chút xuống một trận mưa to ẩn chứa sinh mệnh chi lực, giúp mọi người khôi phục thương thế. Lam Long Vương truyền đạt lại cho mọi người, lòng nghẹn ngào không thôi. Mọi người nghe xong đều sững sờ tại chỗ. Thật, thật sao? Mạc Mẫn Tích là người hồi thần nhanh nhất, nàng mừng như điên. Hướng ánh mắt về phía phiêu miểu tông, đôi con người hiện lên bóng người đĩnh bạt, thực lực cường đại kia. Lam Long Vương gật đầu thật mạnh, thật 100%. Mọi người nghe xong liền hoan hô ầm hết cả lên. Mạc Mẫn Tích cũng kích động không kém, nhưng thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó vẫn chiếm phần lớn. Nàng duỗi bàn tay trắng nõn như tuyết, chống lên gốc cổ thụ kế bên, đôi môi đỏ mọng cong cong. Hắn lợi hại thật. Mạc Mẫn Tích thì thầm, đôi mắt dịu dàng khôn tả. Chấm chấm chấm chấm. Tại Thần Phong Kiếm Tông, Chấp Pháp Phong, Đại Điện Chấp Pháp. Cơ Vô Song cầm hạc giấy truyền tin, thuật lại toàn bộ tin tức bên trên, nom vẻ mặt kích động lắm. Thời khắc cuối cùng, Diệp trưởng môn ngăn cơn sóng dữ, thi triển một môn đạo pháp thần thông tên là Thất Bộ Đăng Thiên, đạp nát quái thú Rosan, ngăn cản nguy cơ lần này. Hơn nữa, tông chủ nhà ta vẫn còn sống. Cơ Vô Song hội báo tình huống, kích động đến mức cả người run lên. Mộc Như Tuyết kinh hoàng đứng lên, sau đó ngã xuống bảo tọa. Nàng lấy tay che má, cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng cũng báo thù được rồi. Diệp trưởng môn, đa tạ ngươi. Nàng ngẩng đầu, lau giọt lệ vương trên mi, duy trì nụ cười mà nhìn lên trời cao. Tựa như nơi đó có một bóng người trẻ tuổi đang vẫy tay với nàng. Tỷ tỷ, đại thù đã báo, cũng đến lúc buông chấp niệm trong lòng, nỗ lực tiến về phía trước. Thế gian này phồn hoa tựa cẩm, có vô vàn khả năng, hãy dũng cảm bước tới. Giọng nói của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên trong đầu Mộc Như Tuyết, khiến nước mắt nàng tuôn như suối. Cơ Vô Song thấy một màn này, thế là hắn như ngồi đống lửa như đứng đống than, vội lui ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại lấy ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho Mộc Như Tuyết, kế đó mới xám mặt chạy ra. Hết chương 643. Chương 644 tấn công Phệ Thiên Ma Tông, phá hủy tỏa yêu tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành quận vương. Nghe tin tức từ thị nữ, Thư Hồng Vũ bật dậy khỏi ghế. Nàng mừng lắm, cảm xúc phức tạp không tả nổi. Phụ vương không sao là tốt rồi, nếu vậy ta vẫn chưa phải bước lên ngôi vị quận vương. Nàng hít một hơi thật sâu, phốc linh tuyền rửa mặt, lau đi giọt lệ còn vương trên mắt. Trong thành quận vương, tiếng hoan hô reo hò vang lên từ lần này tới lần khác. Ninh lão tổ, ta biết Diệp trưởng môn sẽ ra mặt mà. Giờ đây, coi như ngài ấy đã ngồi lên bảo tọa cường giả đệ nhất lưu vực Nam Giang rồi. Mạc Vấn nói, Diệp trưởng môn uy vũ. Liễu Minh, Diệp trưởng môn, bất khả chiến bại. Trái ngược với niềm hân hoan của mọi người, Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn lại co đầu rụt cổ trong một tòa đại điện, cả người run lẩy bẩy. Ngay cả thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong đều trấn áp được, thực lực của Diệp Phong ít gì cũng phải thần nguyên cảnh tầng 4, không khác lão tổ nhà mình là bao. Đúng là đáng sợ mà. Lưu Ly Vương tức thì trốn vào mật thất, không dám hé mặt ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm. Kiếm Vương Tông. Tin tức vừa được truyền đến, ai nấy đều trầm mặc một phen, kế đó mới gieo họ ầm ĩ. Vốn dĩ khi nghe tin trước đó, bọn họ cứ tưởng lưu vực Nam Giang xong đời rồi. Nhưng nào ngờ, cuối cùng Diệp Phong ngăn được cơn sóng dữ, ngăn cản nguy cơ to lớn này. Thực lực của Diệp trưởng môn mạnh thật, quả khiến người ta thán phục. Thủ tịch chân truyền Giang Bạch Ca siết chặt tay, tìm thấy tấm gương nguy nga như núi của đời mình. Vân Hoa Tông, Lưu Vân Tông và Thanh Vân Môn nghe tin xong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tin tức vẫn lan truyền như vũ bão. Tại Phiêu Miểu Phong, giá trị danh vọng của tông môn 754.763. Lực tín ngưỡng 99.765. Nghe âm thanh thông báo của hệ thống, tâm trạng Diệp Phong tốt hẳn lên. Nhoáng cái giá trị danh vọng đã tăng gần 1 triệu, đã thế vẫn còn đang tăng, chứng tỏ lần này thu hoạch không tồi. Cuối cùng cũng được chiến một trận rồi. Tứ đại thần nguyên cảnh đứng dậy, bay lên trời, theo đằng sau Diệp Phong. Vốn dĩ, Diệp Phong tính đi một mình tới Hoang Nguyên Hắc Thạch để tiêu diệt tận gốc Phệ Thiên Ma Tông, nhưng tứ đại thần nguyên cảnh cũng muốn đi. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Phong quyết định chờ người ta. Dù sao Phệ Thiên Ma Tông cũng chạy không thoát, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Xuất phát. Diệp Phong dẫn đầu, tứ đại thần nguyên cảnh, Lửng Mật, Hồ Phi Phi, Lý Tử Long, Thạch Lỗi cùng mấy chục người theo sau, hướng thẳng về phía Hoang Nguyên Hắc Thạch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm rầm. Diệp Phong dẫn theo một đám cường giả đến đích, nổ tung mặt đất, xông vào không gian ngầm của Phệ Thiên Ma Tông. Đừng giết bọn ta. Hơn 10 môn nhân và đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông quỳ rạp trên mặt đất, lớn tiếng xin tha. Giam giữ toàn bộ, chờ xử lý. Diệp Phong hạ lệnh. Rõ, Thạch Lỗi động thủ ngay tức khắc, trấn áp nhóm người còn chưa tới cấp bậc tụ nguyên cảnh. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đặt chân tới tầng không gian ngầm thứ hai. Nơi này chỉ còn sót lại một cột đá đã bị sập, 12 thái thượng trưởng lão linh hải cảnh đã tháo chạy từ lâu. Ngay cả vị trưởng lão hắc bào kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Diệp trưởng môn, bọn chúng chạy hết rồi, giờ nên làm gì đây? Mạc Thiên Long hỏi. Chạy không thoát, Diệp Phong nói, sử dụng pháp thuật ngũ phẩm khí tức truy tung thuật là tìm được bọn chúng. Ta thử rồi, nhưng tìm không thấy, Cung Thanh Thu lắc đầu. Nàng đã tu luyện pháp thuật này từ lâu rồi. Nhưng lúc nãy thi triển lại phát hiện hiệu quả không tốt cho lắm, truy tung khí tức cứ mơ hồ không rõ. Vậy dùng cái này đi, Diệp Phong đưa Linh Châu Phong Nguyên ra. Khôi phục từ nãy giờ, linh khí bên trong Linh Châu Phong Nguyên đã đầy tràn. Vèo. Một sợi linh khí Phong Nguyên rực lên, hóa thành mười mấy sợi tơ, bay về những phương hướng khác nhau. Mỗi một sợi tơ hướng về một tu sĩ trên cơ tụ nguyên cảnh, đều là Phệ Thiên Ma Tông. Các vị cứ việc đuổi theo sợi tơ, nhớ kỹ. Thời gian chỉ có 3 ngày, hơn nữa đối phương có tới 12 cường giả linh hải cảnh, phải cẩn thận. Diệp Phong nói. Hắn đã tới Phệ Thiên Ma Tông, đồng thời gặp qua 12 vị thái thượng trưởng lão và mấy trưởng lão hắc bào kia. Hơn nữa, trên người đối phương có sát khí nên càng dễ cảm ứng và truy tung. Dưới sự chỉ dẫn của Linh Châu Phong Nguyên, bọn chúng trốn không nổi. Được rồi, chúng ta tách nhau ra đi. Mạc Hiên Long gật đầu. Đem ra một con hạc giấy truyền tin, ta điều động toàn bộ vạn đảo minh bao vây diệt trừ dư nghiệt của Phệ Thiên Ma Tông, đồng thời phá hủy tỏa yêu tháp. Ta cũng hạ lệnh luôn, quận vương Thư Thiên Quân cũng lôi hạc giấy truyền tin ra. Tông chủ Kiếm Vương Tông và Thần Phong Kiếm Tông cũng bắt đầu hành động. Như vậy, làm phiền các vị rồi, Diệp Phong dẫn đệ tử Phiêu Miểu Tông tới cứ điểm dừng chân của Phệ Thiên Ma Tông. Còn tứ đại thần nguyên cảnh thì trở lại trên mặt đất, truyền tin ra ngoài. Chẳng mấy chốc. Toàn bộ tông môn khắp lưu vực Nam Giang đều hành động, bao vệ diệt trừ Phệ Thiên Ma Tông, thuận tiện phá hủy tỏa yêu tháp. Tại cổ trấn Bạch Sa, tòa thứ 15, Mộc Như Tuyết chém ra mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt, chém tỏa yêu tháp thành từng mảnh vụn, sau đó xoay người bay về hướng khác. Nàng mang theo lửa giận tới những vị trí có tỏa yêu tháp, phá hủy sạch sẽ. Bờ sông Lưu Thủy, Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức Núp ở nơi xa, nhìn tỏa yêu tháp sụp đổ dưới một kiếm của Mộc Như Tuyết, rơi lệ trong thầm lặng. Lý huynh, xem ra chúng ta không còn nhà để về rồi. Ngô lão đệ, chúng ta đúng là mệnh khổ mà. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức ôm nhau khóc lóc, vẻ mặt sống không gì hối tiếc. Lão tông chủ của Vệ Thiên Ma Tông ngã xuống. Quái thú Rosan bị diệt. Đại trưởng lão nằm vùng trong Thần Phong Kiếm Tông cũng đã xuống mồ từ lâu, đám còn lại đều bị các đại tông môn đuổi giết, quả thực chẳng khác gì chó nhà có tang. Toàn bộ Vệ Thiên Ma Tông đã trở thành dĩ vãng. Hết chương 644. Chương 645 tái tạo linh mạch loại nhỏ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chỉ ngắn ngủn 3 ngày, 12 vị thái thượng trưởng lão cấp bậc linh hải cảnh đều bị tứ đại thần nguyên cảnh và các cường giả linh hải cảnh từ thế lực hai sao giật đuổi, một là giết chết ngay tại chỗ, hai là nhốt lại. Mấy trăm tòa tỏa yêu tháp cũng bị phá hủy. Khắp lưu vực Nam Giang quay lại thời kỳ bừng bừng sức sống. Tứ đại thần nguyên cảnh trở về tông môn, bắt đầu bế quan, khôi phục thương thế hao tổn đến căn nguyên. Nhưng cũng chẳng mấy chốc mà bọn họ quay lại thời kỳ đỉnh phong. Tại Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đứng trên đỉnh tinh thần bảo điển cao mấy ngàn thước mà quan sát phía dưới. Bây giờ đã là ngày thứ 7 kể từ khi quái thú Rosan bị tiêu diệt. Sau khi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, chúng đệ tử lại khỏe mạnh như thường, bắt đầu nhận đủ loại nhiệm vụ, gây dựng lại thành bạch phù. Có người tu bổ, người thì dọn gạch. Cũng vì tin tức trận đại chiến của Phiêu Miểu Tông lan truyền ra ngoài mà mảnh đất vốn dĩ chẳng có gì khác biệt này bỗng dưng trở thành biểu tượng tinh thần của cả lưu vực Nam Giang. Vô số bách tính xuôi về đây sinh sống. Chỉ mấy ngày trôi qua, cư dân ở thành Bạch Phù đã vượt qua con số 2 triệu, đã thế còn đang có xu hướng gia tăng. Diệp Phong biết, con mốc 3 triệu dân không còn xa nữa. Chỉ có điều, dân cư ở thành Bạch Phù tăng thì tăng đấy, nhưng tài nguyên tu hành vẫn thiếu thốn như cũ. Chưa nói đến cái khác, ngay cả linh mạch cũng không đủ dùng. Thành Bạch Phù hiện giờ chỉ có một tòa linh mạch loại nhỏ ở sau ngọn núi của phủ thành chủ, căn bản không đủ cho mấy triệu người dùng. Không đủ linh mạch thì dựng thêm linh mạch. Diệp Phong lấy Linh Châu Phong Nguyên ra. Dạo này tích lũy, chắc thiên địa chi lực đủ để tiến hành một lần cải tạo thiên địa loại nhỏ và hai lần cải tạo thiên địa siêu nhỏ rồi. Nhưng với tình hình diện tích thành Bạch Phù càng ngày càng rộng thì ba linh mạch là không đủ dùng. Nên cứ dùng hết để chế tạo linh mạch siêu nhỏ vậy. Nếu vậy, một lần cải tạo thiên địa loại nhỏ có thể chia thành ba loại siêu nhỏ. Tổng cộng chế tạo được 5 linh mạch siêu nhỏ, vừa vặn phân bố ở 4 thành mới theo các hướng Đông Tây Nam Bắc, cùng với khu Đông Thành mới ở thôn Tiểu Lâm. Cứ quyết vậy đi, Diệp Phong bay xuống. Hắn lấy thôn Tiểu Lâm làm trung tâm, hướng về khu Đông Thành mới kiến tạo theo hai sườn Đông Tây. Nơi này dài chừng 3.000 thước, rộng 500 thước. Bên trái là sông, bên phải giáp với chân núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong dừng chân ở giữa thôn Tiểu Lâm, nơi sinh trưởng của một gốc đa lớn đã mấy trăm tuổi. Là Diệp trưởng môn. Chào trưởng môn nhé. Trưởng môn, ngài ăn trứng gà không? Thấy Diệp Phong dừng chân ở đây, mọi người bắt đầu ríu rít cả lên. Đa tạ ý tốt của chư vị, lần này bản trưởng môn tới đây là có chuyện hệ trọng phải làm, không ăn được. Diệp Phong nhìn gốc đa lớn trước mặt, sử dụng một lần cải tạo thiên địa siêu nhỏ. Rầm. Một luồng sáng ập xuống, dung nhập vào cây đa. Cây đa sáng lên từ từ. Thân cây dần trở nên thô ráp, cành lá xum xuê hẳn lên. Hơn nữa còn xuất hiện hoa văn kim sắc, nom thần kỳ không tả nổi. Xào xạc. Cây đa lớn biến thành kim sắc khẽ rung lên, trên phiến lá tản ra linh khí thuần túy của thiên địa. Không tồi. Tốn lần cải tạo thiên địa loại siêu nhỏ này cũng đáng giá, biến cây đa bình thường thành linh mạch kim đa, trở thành linh mạch siêu nhỏ. Cây này thành tinh rồi à? Có lão nhân thốt lên đầy sợ hãi. Chỉ biết nói bậy, rõ ràng nó được Diệp trưởng môn điểm hóa, biến thành một linh mạch siêu nhỏ. Một tu sĩ đi ngang qua tỏ vẻ xem thường, vội sửa lại cho đúng. Chư vị, cáo từ. Diệp Phong cũng không giải thích với mọi người, hắn bay lên trời, hướng vào trong Đông Thành. Ở đó, hắn chọn một tảng đá lớn, sử dụng một lần cải tạo thiên địa loại siêu nhỏ điểm hóa nó thành phỉ thúy. Sau khi được điểm hóa, tảng đá tản ra linh khí mát lạnh, biến thành linh mạch siêu nhỏ. Điểm đá thành ngọc, phương pháp thần kỳ quá. Quả không hổ danh là cường giả đứng đầu lưu vực Nam Giang. Vô số tu sĩ tỏ vẻ kính nể. Kế đó, Diệp Phong tới khu Nam Thành, Tây Thành và Bắc Thành của thành Bạch Phù. Sau khi được hắn điểm hóa, một ngọn núi nhỏ, một giếng cổ, một pho tượng biến thành linh mạch siêu nhỏ. Linh khí mát lành tản ra từ năm linh mạch siêu nhỏ mới này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trở thành vùng trung tâm của từng nơi. Diệp trưởng môn điểm hóa một gốc đa lớn thành linh mạch kim đa. Ha ha, sau này trong thành chúng ta cũng có linh mạch, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không ít. Tin tức ở thành Bạch Phù được truyền ra ngoài, khiến nhiều nơi nhốn nháo hết cả lên. Những cư dân ở khu phố cũng nghe tin này chỉ biết hâm mộ trong yên lặng. Diệp trưởng môn lại triển lộ phương pháp chế tạo linh mạch vừa thần kỳ vừa lạ lùng à. Mau, mau truyền tin đi, cứ bảo thành Bạch Phù mới có thêm 5 linh mạch siêu nhỏ, thích hợp tu hành hơn. Với lại mau rời toàn bộ gia tộc ta đến đây. Rõ. Khi tin tức được truyền ra, một vài tu sĩ đang trong trạng thái chờ xem thế nào cũng hạ quyết tâm rời đến thành Bạch Phù ngay tức khắc. Mấy vạn dặm ngoài kia. Chỉ phiến công tử lại đổi một khăn trùm đầu mới, sửa sang dáng vẻ rồi mới giả bộ kinh hoàng thất thố mà chạy vào tổng điện của huyết ma điện. Đại sự không hay rồi. Chỉ phiến công tử trưng ra vẻ mặt bi thương, phó điện chủ tới lưu vực Nam Giang với ta, liên thủ cùng Vệ Thiên Ma Tông để đối phó Phiêu Miểu Tông, nào ngờ cuối cùng bị Diệp Phong đạp chết. Giọng nói vừa cất lên đã khiến mọi người trong điện trợn trừng mắt. Không ít người biến sắc. Phó điện chủ đường đường là thần nguyên cảnh, thực lực cường đại, sao nói chết liền chết được. Đến cùng thì sao lại thế này, một lão giả râu tóc bạc phơ xuyên trường bào đỏ thẫm bước ra, vẻ mặt uy nghiêm. Trên người này tản ra khí tức thuộc về thần nguyên cảnh cấp trung, khiến chỉ phiến công tử dùng mình, nghĩ thầm tổng điện chủ lại đột phá rồi, quả là lợi hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện là thế này, phân điện mà chúng ta bố trí ở vùng biên giới lưu vực Giang Nam đã thất bại nặng nề tại Phiêu Miểu Tông. Vì vậy, bản công tử cùng phó điện chủ tới lưu vực Nam Giang trước để tìm cứ điểm. Hết chương 645. Chương 646 cơn thịnh nổ của điện chủ huyết ma điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vì lưu vực Nam Giang có một thế lực ngầm tên là Vệ Thiên Ma Tông, mà ta cùng phó tông chủ lại quen biết, nên tính liên thủ với bọn họ. Vệ Thiên Ma Tông sở hữu một môn bí pháp cường đại, nếu cường giả thần nguyên cảnh luyện thành sẽ có thể hóa thành quái thú Rosan với chiến lược kinh người. Để công phá Phiêu Miểu Tông, phó điện chủ quyết định thử môn bí pháp này, hóa thành quái thú. Sau đó bọn ta khởi xướng cuộc tấn công. Lúc đầu quả thực càn quét cả lưu vực Nam Giang, nhưng về sau vẫn bị trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông trấn áp. Bất luận là lão tông chủ của Vệ Thiên Ma Tông hay là phó điện chủ đều ngã xuống trong trận chiến này. Bản công tử phải liều mạng mới may mắn thoát được, hiện giờ báo lại chuyện này cho tổng điện chủ. Nét mặt của chỉ phiến công tử trở nên thâm trầm. Tổng thể tình huống thì hắn nói không sai. Chỉ mỗi chuyện phó điện chủ bị ám toán nên mới biến thành quái thú thì bị hắn nói thành phó điện chủ động thi triển bí pháp. Chỉ phiến công tử tin chắc lý do thoái thác của mình không chê vào đâu được. Dẫu sao người đã chết, chứng cứ cũng không có, hắn nói thế nào mà trả được. Tổng điện chủ nghe xong liền sầm mặt. Gã nhìn sang người đứng kế bên mình. Khởi bẩm tổng điện chủ, trước giờ hồn đăng của phó điện chủ vẫn ổn định như thường, mới vỡ nát trong vòng nửa tháng gần đây. Lão giả chuyên môn trông coi hồn đăng nói. Tổng điện chủ khẽ gật đầu. Mấy hôm trước, huyết ma điện cũng đã thu được tin tức ở lưu vực Nam Giang, biết những sự tình phát sinh gần đây. Về cái chết của phó điện chủ, tổng điện chủ có nghi ngờ chỉ phiến công tử. Nhưng hiện giờ chỉ phiến công tử dám về đây, chứng tỏ không có vấn đề gì. Nếu không, sao hắn còn dám trở về? Hơn nữa, thời điểm hồn đăng của phó điện chủ vỡ nát cũng gần kề với thời điểm quái thú Rosan bị tiêu diệt. Hiện giờ nghe chỉ phiến công tử báo lại, tổng điện chủ tin rằng phó điện chủ tự mình thi triển môn bí pháp kia, biến thành quái thú, sau đó có được lực lượng đè áp tứ đại thần nguyên cảnh. Còn về chỉ phiến công tử, một kẻ linh hải cảnh tầm thường, dù mưu kế thâm sâu cỡ nào cũng không có khả năng mưu hại được phó điện chủ. Suy đi tính lại, tổng điện chủ lựa chọn tin tưởng chỉ phiến công tử. Gã hướng mắt về phía Phiêu Miểu Tông ở phương xa, ánh mắt lạnh đến kinh người. Hay cho Diệp Phong, dám giết phó điện chủ dưới trướng của bổn tọa, nhất định ta phải nghiền xương của ngươi thành cho. Nghe được lời này của tổng điện chủ, ngoài mặt thì chỉ phiến công tử vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi quay về huyết ma điện, hắn đã suy tính đủ đường, xác định sinh mệnh của mình không có gì nguy hiểm mới dám trở về. Vì dấu trời qua biển, hắn lựa chọn thay đổi một vài chi tiết về chuyện của phó điện chủ. Dẫu sao Vệ Thiên Ma Tông cũng đã sụp đổ. Trên thế giới này đã chẳng còn ai biết hắn là độc thủ đằng sau Vệ Thiên Ma Tông. Nên điều hắn nói sẽ không bị ai nghi ngờ. Tổng điện chủ, khi nào chúng ta tấn công Phiêu Miểu Tông, lúc này, một tráng hán khoác chiến giáp đỏ thấm cất tiếng hỏi. Tổng điện chủ của huyết ma điện chắp tay sau lưng, y phục bay phấp phới. Sau khi trầm ngâm một hồi, gã nói các ngươi hiểu rõ Phiêu Miểu Tông à. Nghe vậy, ai nấy đều lâm vào trầm tư. Thành thực mà nói, bọn họ cũng chẳng biết gì nhiều về Phiêu Miểu Tông, đa số chỉ là giam ba tin vỉa hè. còn hiểu rõ thì không thể nào. Chỉ phiến công tử am hiểu lòng người, nên chỉ cần tự hỏi một lúc là biết nỗi lo của điện chủ Huyết Ma Điện. Hắn nói, điện chủ, ngài cảm thấy sau lưng Phiêu Miểu Tông có thế lực đáng sợ nào đó làm chỗ dựa cho bọn họ. Điện chủ Huyết Ma Điện gật đầu. Gã ngồi trên ghế mà nói, Phiêu Miểu Tông đột nhiên quật khởi, nếu đằng sau không có cường giả chống lưng là điều không thể nào. Dù bổn điện chủ trấn áp được thực lực hiện giờ của Diệp Phong, nhưng khó mà bảo toàn sau lưng người này không có chỗ dựa. Nói đến đây, điện chủ ngừng một chút, chúng ta phải lên kế hoạch rồi mới hành động. Chỉ phiến công tử biến sắc, điện chủ tính cải gián điệp sao? Điện chủ Huyết Ma Điện lắc đầu, không, không cần, chúng ta phái thêm ít tai mắt vào lưu vực Nam Giang, quan sát kỹ nhất cử nhất động của Phiêu Miểu Tông, thăm dò đối phương cụ thể là được. Vậy thì lúc nào tiến công, có người hỏi. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Hồi Chi, Phiêu Miểu Tông thanh danh hiển hách, chắc chắn đám người trong vương đô của Vương quốc Linh Diệu sẽ đứng ngồi không yên, chúng ta cứ việc đợi làm ngư ông đắc lợi là được. Chờ tới lúc chín muồi hãng ra tay cũng không muộn, điện chủ Huyết Ma Điện cười nói. Ý chỉ người có tài năng thì dễ bị ghen ghét. Gã trời sinh đã cẩn thận, thực lực lại không kém nên không cần phải mạo hiểm. Mọi người cũng hiểu ý của gã nên đều gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngả người trên ghế nằm, Hồ Phi Phi lượn qua lượn lại, lúc thì pha trà, tưới hoa, lúc quả gió hóng mát. Đôi chân dài miên man của cô nàng khiến Diệp Phong hơi choáng váng. Cuộc sống này đẹp thay. Diệp Phong ăn một quả nho, vừa ngọt lại vừa mềm. Trưởng môn, ta tới hội báo sơ qua tình hình phát triển sắp tới của tông môn. Cung Thanh Thu bước tới với cuốn sách dày cộp trên tay. Nói đi, Diệp Phong đáp lời. Vâng, Cung Thanh Thu dở sách ra, bắt đầu báo cáo kỹ lưỡng mọi thứ. Hiện giờ có thêm mấy chục tân đệ tử được Tử Kim Linh tán thành duyên phận, trở thành đệ tử dự bị. Hầu hết nhóm đệ tử đời thứ hai đều đã đột phá luyện khí tầng 4, cũng hoàn thành một nhiệm vụ, thăng lên đệ tử ngoại môn. 6 đệ tử đời đầu gồm An Tố, An Vi, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Hạ Hà, Thu Cúc vừa mới đột phá luyện khí tầng 9. Những đệ tử đời đầu hầu hết đều đã đột phá thụ nguyên cảnh, mấy người còn lại đang bế quan để đánh sâu vào cảnh giới. Với sự giúp đỡ của chấp sự thủ tịch Sở Vận Nhi, chấp sự mới đã thích ứng với tông môn. Hiện giờ đều đã được phân công những việc khác nhau, ngay ngắn trật tự. Dạo gần đây lại có không ít người di cư tự phát tới thành Bạch Phù, tổng số dân đột phá con số 2 triệu rưỡi. Đây là thông tin báo cáo lần này. Cung Thanh Thu đưa cuốn cổ tịch qua cho Diệp Phong. Hết chương 646. Chương 647 khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ơn thịnh nổ của điện chủ Huyết Ma Điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong dở sách, sau khi xem xét một hồi liền gật đầu. Không tồi, các đệ tử đều tiến triển nhanh chóng, đệ tử đời đầu đều đã thăng lên đệ tử nội môn. Mấy chục đệ tử đời thứ hai như Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, Lam Điệp cũng đã trở thành đệ tử nội môn. Tiếc thật, vẫn chưa có đệ tử chân truyền, Diệp Phong hơi buồn lòng. Cung Thanh Thu nói, ta nghe nói Mạc Oanh, Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt đều đang nhận nhiệm vụ hết mình. Át hẳn khoảng cách với đệ tử chân truyền không còn xa nữa. Mong là vậy, Diệp Phong gật đầu. Đợt khảo hạch đệ tử lần này có yêu cầu rất cao, muốn hoàn thành một cách trọn vẹn thì phải đạt chỉ tiêu 5 đệ tử chân truyền. Mà hiện giờ vẫn là con số không tròn chính. Cái này có hơi đáng ngại à nha. Tiếp tục phân nhiệm vụ đi. Diệp Phong đưa lại sách cho Cung Thanh Thu, Cung trưởng lão, bận cái gì cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả linh hải cảnh. Rõ. Cung Thanh Thu lui xuống. Chờ nàng đi rồi, Diệp Phong lấy lò rèn ra, bắt đầu luyện chế lệnh bài thân phận cho nhóm đệ tử mới nhập môn. Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua. Ầm rầm. Tại tầng thứ 7 của tháp tu hành hiện lên một cơn lốc linh khí. Diệp Phong nhìn qua, cười nói, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đồng thời thông qua tầng cuối cùng của tháp tu hành, không tồi nhỉ. Sau khi hai nàng bước vào tụ nguyên cảnh thì chẳng mấy khi vượt tháp. Tận đến dạo này, tranh thủ lúc rảnh rỗi mới vượt tháp một lèo, cuối cùng cũng đặt chân lên tầng thứ 7 của tháp tu hành, có cơ hội thăng tiến tu vi. Rầm. Một lượng lớn linh khí trong thiên địa chảy mạnh về phía hai nàng khiến tu vi của họ tăng vọt, từ tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong phi thẳng lên tụ nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nhan Như Ngọc sở hữu căn cốt cực phẩm nên lanh trí bất thình lình, tự mình phá tan bình cảnh, bước vào tụ nguyên cảnh tầng 3. Diệp Phong hài lòng về điểm này lắm. Tốt lắm, rất tốt, Diệp Phong cười nói. Tu vi của đệ tử tăng lên thì nhục thân chi lực của hắn mới tăng được. Đối với hắn mà nói, đệ tử nào đột phá thì đều là chuyện tốt hết. Hai sư tỷ Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đều thông qua tầng thứ 7 của tháp tu hành rồi, đúng là khiến người ta hâm mộ. Chúng ta leo tháp tiếp thôi. Đầu tiên đặt mục tiêu nhỏ đã, thông qua khu trọng lực gấp 10 lần. Đi kèm theo sự kiện giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc xông lên tầng thứ 7 của tháp tu hành, động lực tu luyện của các đệ tử cũng tăng vọt. .. 2.000 dặm ngoài kia. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh lơ lửng giữa không trung, đồng loạt khoanh tay mà nhìn con ác thú hai đầu trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo. Sau khi giải trừ nguy cơ ở lưu vực Nam Giang, hai người này liền lập đội đi ra ngoài rèn luyện, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi băng qua tòa thành bên dưới, bọn họ tình cờ phát hiện con ác thú hai đầu cấp yêu tướng hạ đẳng đang đại khai sát giới, cắn nuốt mấy trăm người trong tòa thành cỡ chung này. Vậy nên hai người động thủ ngay, đánh bay con ác thú hai đầu. Hai tiểu tử vắt mũi chưa sạch như các ngươi mà cũng dám ngăn cản ta tu hành, vậy ăn các ngươi trước. Ác thú hai đầu chợt cao lên 10 thước, hai đầu đồng loạt há miệng, táp thẳng về phía Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi. Khí huyết chi kiếm. Ngân Long lợi chảo. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh lạnh mặt, đồng loạt ra tay. Chỉ một kích, hai đầu của ác thú bị bổ ra, thân thể chúi về trước mấy bước rồi ngã lên mặt đất theo quán tính. Tiên sự uy vũ. Những người sống sót trong thành quỳ xuống đất hoan hô. Các vị, bọn ta là đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cáo từ. Hai người hóa thành hai tia sáng, một vàng một bạc, nhoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Oa! Hóa ra bọn họ là đệ tử Phiêu Miểu Tông nổi danh khắp nơi, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy. Ta muốn rời cả nhà tới thành Bạch Phù. Ta cũng muốn. Mọi người tức thì cuốn gói, lập nhóm đi tới thành Bạch Phù. Những nơi khác cũng có đệ tử của Phiêu Miểu Tông hành động. Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh đã đột phá tụ nguyên cảnh từ lâu, cũng đã thông qua tầng thứ 7 của tháp tu hành, chỉ cần hoàn thành đủ nhiệm vụ nữa là có thể thăng lên đệ tử chân truyền. Mà hiện giờ, họ tận dụng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều người rời tới thành Bạch Phù để định cư, tổng số dân lại nhiều thêm. Cuối cùng, ngày thứ 30 sau trận đại chiến, Diệp Phong nhận được thông báo từ hệ thống. Tinh, dân cư thường trú của thành Bạch Phù vượt quá 3 triệu, chúc mừng Diệp trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Diệp Phong đang nằm trên ghế tức thì ngồi thẳng người. Hoàn thành rồi. Diệp Phong vui như chảy hội. Việc nhiệm vụ thứ hai hoàn thành chẳng khác gì niềm vui bất ngờ của Diệp Phong cả. Kể từ khi tiêu diệt quái thú Rosan đến giờ cũng chỉ mới một tháng. Vậy mà tổng dân cư của thành Bạch Phù đã tăng cả triệu dân. Ngay cả giá trị danh vọng cũng tăng hơn 50 triệu. Thành thực mà nói, số liệu này không khiến Diệp Phong kinh ngạc cho lắm. Dân số cả lưu vực Nam Giang lên tới 10 tỷ dân, mà hiện giờ di rời còn chưa đến một. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy tốc độ này quá chậm là đằng khác. Hắn ngả người trên ghế nằm, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện chiếc túi phúc lấp lánh hào quang cửu sắc. Đây là khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ tổng số dân của thành Bạch Phù đạt 3 triệu. Tinh, chúc mừng trưởng môn nhận được căn nguyên của sát lục chi lực, dùng để nâng cấp Linh Châu Phong Nguyên. Túi phúc tan ra, hóa thành một chùm sáng hắc kim sắc. Đây chính là căn nguyên của sát lục chi lực. Ông giời này được lắm, hai lần liên tục nhận được căn nguyên, lần trước là cải tạo thiên địa chi lực, lần này là sát lục chi lực, đúng là thiết kế cho riêng mình mà. Diệp Phong vui lắm. Hắn lấy Linh Châu Phong Nguyên ra, dung nhập căn nguyên của sát lục chi lực vào trong, thúc đẩy quá trình lột xác của nó. Lúc này, một lớp mây đen kịt bao phủ khắp bầu trời Phiêu Miểu Tông. Mọi người ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén như ẩn như hiện trên trời cao, khiến da đầu người ta tê dại. Hết chương 647. Chương 648 kỳ vọng của lão tổ Linh Diệu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa còn vang lên tiếng sấm đi đùng. Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người nhìn hết về Phiêu Miểu Phong. Chắc là trưởng mô đang luyện chế linh bảo nhỉ, có người suy đoán. Có khi vậy đấy, những người khác gật đầu lia lịa. Mà lúc này, quá trình dung hợp của Linh Châu Phong Nguyên cũng chậm hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cuồng phong rít gào, thu hút sát khí có sẵn trong thiên địa, tạo thành một lốc xoáy đen kịt khổng lồ, rộng hơn mấy chục dặm. Cảnh tượng này lại khiến người nhốn nháo. Người đứng đầu các đại tông môn nghe tin sát khí hội tụ, sợ tới mức xém chút nữa ngồi bệt dưới đất. Các vị đừng lo lắng, là Diệp trưởng môn đang cắn nuốt sát khí. Tứ đại thần nguyên cảnh vội cất lời, ổn định lòng dân. Nghe nói lúc Diệp trưởng môn trấn áp quái thú Rosan là nhờ thần thông cắn nuốt sát khí đấy. Các ngươi nói xem, có khi nào Diệp trưởng môn hấp thụ quá nhiều sát khí sẽ biến thành quái vật không? Chắc không đâu. Nếu xảy ra chuyện đấy thật thì cả lưu vực Nam Giang cũng chẳng ai địch lại hắn được. xin cổ thánh Kiêu Dương phù hộ, Diệp trưởng môn đừng tẩu hỏa nhập ma. Người dân khắp lưu vực Nam Giang bắt đầu cầu nguyện. Mà Diệp Phong không biết suy nghĩ này của mọi người. Lúc này, hắn nhận thấy lượng sát khí càng ngày càng nhiều, tâm tình tươi đẹp hẳn lên. Sau khi đại chiến một trận với Vệ Thiên Ma Tông, lượng sát khí ta nhận được chỉ vừa đạt tới cấp bậc thần nguyên cảnh. Song sát khí trong thiên địa quá nhiều, hấp thụ rất phiền phức. Nhưng hiện giờ có căn nguyên của sát lục chi lực dẫn đường, hơn phân nửa sát khí trong lưu vực Nam Giang đều hội tụ về đây. Không biết Linh Châu Phong Nguyên có thăng cấp lên Linh Bảo Trung Phẩm hay không nữa? Diệp Phong rất chờ mong. Linh Bảo chia thành 4 loại, gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, thường được thần nguyên cảnh và phá hư cảnh sử dụng. Trong tình huống bình thường, thần nguyên cảnh chỉ dùng được linh bảo hạ phẩm và trung phẩm. Trừ phi đến thánh địa, hoặc các thế lực năm sao, nếu không ở cảnh giới này rất khó dùng được linh bảo thượng phẩm. Mà cấp bậc thượng phẩm và cực phẩm thì chỉ dành cho phá hư cảnh. Khắp cả lưu vực Nam Giang, hiện giờ cũng chỉ có mỗi Diệp Phong sở hữu hai kiện linh bảo hạ phẩm là Linh Châu Phong Nguyên và Tinh Thần Bảo Điện. Ngay cả tổng số linh bảo ở Vương quốc Linh Diệu cũng không vượt quá 20. Hiển nhiên, linh bảo mạnh nhất là linh bảo bản mạng vừa mới thăng lên cấp thượng phẩm của lão tổ Vương quốc Linh Diệu. Nếu Linh Châu Phong Nguyên có thể trở thành linh phẩm trung bảo, nhất định thực lực của mình sẽ tăng chóng mặt. Trong trạng thái bình thường, dù không tính Thất Bộ Đăng Thiên vẫn đánh một trận với thần nguyên cảnh trung cấp được. Diệp Phong lẩm bẩm. Lốc xoáy sát khí trên trời cao bắt đầu bùng nổ. Nom chúng hệt như một cái phễu khổng lồ cứ xoay tròn rồi nhỏ dần xuống dưới, cuối cùng bị sát lục chi lực luyện hóa rồi dung nhập vào Linh Châu Phong Nguyên. Mà Linh Châu Phong Nguyên cũng bắt đầu thay đổi. Dường như bên trong nó xuất hiện luồng ánh sáng vàng, cứ như thể sát lục chi lực đang thăng hoa. Quá trình lột xác diễn ra từ từ. Diệp Phong chờ liền tù tì 3 ngày 3 đêm, toàn bộ sát khí mới chuyển hóa thành sát lục chi lực. Hơn nữa đều giống như anh Linh chi lực, dung nhập vào trong Linh Châu Phong Nguyên. Xong rồi. Diệp Phong nhìn Linh Châu Phong Nguyên lơ lửng giữa không trung rồi mỉm cười. Sau đó, một lượng lớn thông tin truyền vào não hắn. Linh Châu Phong Nguyên linh bảo trung phẩm. Mô tả linh bảo đa năng, ẩn chứa 10 đạo linh khí phong nguyên, có nhiều công dụng như định phong, tiêu diệt, cứu mạng, độn thuật, tăng phúc, suy đoán và truy tung. Sau khi tiêu hao linh khí phong nguyên, cần một canh giờ mới hồi đầy. Chú ý, một Linh Châu Phong Nguyên hấp thu những anh linh chi lực vô chủ trong thiên địa xung quanh mình, luyện hóa xong sẽ tăng phúc cho người sử dụng. Chú ý 2, có thể chủ động hấp thu lực lượng xung quanh, chuyển hóa thành cải tạo thiên địa chi lực. Nhận được một cơ hội cải tạo thiên địa loại siêu nhỏ 3 ngày một lần, cộng dồn theo thời gian. Chú ý 3, có thể hấp thu sát khí xung quanh, chuyển hóa thành sát lục chi lực, tăng phúc cho người sử dụng. Người sở hữu Diệp Phong duy nhất. Thăng lên linh bảo trung phẩm thật nè. Diệp Phong nở nụ cười, hơn nữa, Linh Châu Phong Nguyên có khả năng tự hấp thu sát khí, cũng xem như một đột phá không nhỏ. Hắn nắm Linh Châu Phong Nguyên rồi đi ra đại điện trưởng môn, cầm kiếm, khẽ vung lên trời cao. Xoẹt phụt. Một đạo khí mang ẩn chứa sát lục chi lực kim sắc chém ra, bổ đôi mây xanh trên trời cao, uy lực kinh người. Diệp Phong lại ra tay. Lần này là một đạo kiếm mang ẩn chứa anh linh chi lực kim sắc. Cả hai lực lượng đều cường đại vô cùng, ít nhất mỗi một loại lực lượng đều đạt đến cấp bậc thần nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nếu sử dụng Linh Châu Phong Nguyên khống chế cả hai loại lực lượng này, thực lực của Diệp Phong nhảy vọt lên thần nguyên cảnh tầng 4. Đây là những lợi ích khi Linh Châu Phong Nguyên thăng cấp thành linh bảo trung phẩm mang lại. Ngoài ra, uy lực của 10 sợi linh khí Phong Nguyên cũng tăng vọt. Chúng hóa thành kiếm mang, chém được thần nguyên cảnh trung cấp. Thực lực của mình gia tăng không ít, nếu chạm mặt thần nguyên cảnh bình thường, chỉ cần giơ tay là trấn áp được, Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Hắn ngó lơ mọi ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, nện ra một quyền, xua tan hết mây trên trời cao. Trong phạm vi mấy trăm dặm, trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa dưới khắp bốn phía, xuân về trên mặt đất. Tại Vương Đô Linh Diệu. Lão Tổ, thực lực của Diệp Phong quả thực nằm ngoài suy đoán của mọi người, mới đó đã đạt tới thần nguyên cảnh trung cấp. Xét cả Vương quốc Linh Diệu, người có thực lực bực này cũng chỉ đếm trên 10 ngón tay. Nam tử xuyên long bào với chòm râu rậm rạp chắp tay nói. Lão Tổ Linh Diệu lơ lửng trên không, nhìn tòa đại điện bí ẩn đang được xây dựng một cách chóng vánh. Lão khẽ vuốt chòm râu dài rồi nói, thần nguyên cảnh trung cấp thôi mà, đều là thuộc hạ của Vương quốc Linh Diệu ta, có gì mà phải lo lắng huống hồ, đối với Vương quốc Linh Diệu, Diệp Phong càng mạnh thì càng tốt chứ sao. Nam tử trung niên xuyên long bào gật đầu, lão tổ dạy bảo chí phải. Được rồi. Cứ xây dựng truyền tống trận tiếp đi, phải hoàn thành nội trong 1 tháng, thuận lợi đả thông con đường tới Thánh Thành Kiêu Dương. Lão Tổ Linh Diệu thúc giục. Rõ, Nam tử trung niên xuyên long bào lui xuống. Lão tổ Linh Diệu nhìn về phía toàn đại điện đang sáng dần lên, Nam Xuân Phong đắc ý lắm. Chỉ cần dựng xong truyền tống trận, Vương quốc Linh Diệu sẽ có khả năng duy trì liên lạc với Thánh Thành Kiêu Dương mọi lúc, cũng có thể dùng cái truyền tống trận của Thánh Thành tới các nơi trên Đại Lục Thần Châu. Lão tổ Linh Diệu lẩm bẩm với vẻ mặt chờ mong. Thời đại hoàng kim của Vương quốc Linh Diệu sắp tới rồi. Hết chương 648. Chương 649 thanh niên tuấn kiệt tới từ Vương Đô. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Diệu lão tổ không hề rời đi. Ông vẫn luôn giám sát quá trình xây dựng truyền tống trận cỡ lớn, không dám sơ sẩy chút nào. Bởi vì, vật liệu xây dựng truyền tống trận cỡ lớn quá mức khan hiếm. Ông tiêu hao 1/3 tài nguyên trong quốc khố Linh Diệu Vương quốc, mới chỉ miễn cưỡng góp đủ 1/1 vật liệu. Dù cho xảy ra chút sai lầm, thì mọi công sức cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Chấm chấm chấm. Tin tức tới từ lưu vực Nam Giang, tiếp tục truyền khắp Vương Đô Linh Diệu, tạo thành chủ đề bàn tán của các vương tộc và thần tộc trong Vương Đô. Trong thần tộc Hứa gia, Hứa Hoa Mậu quỳ gối trước bảo tháp, nói lão tổ, nhị tổ, các ngài đừng không tin, cái tên Diệp Phong kia có thực lực thật rất mạnh, ít nhất cũng là thần nguyên cảnh trung giai. Hứa gia tam tổ cũng gật đầu nói lão tổ, nhị ca, có lẽ hai người không tin, thế nhưng sự thật chính là như thế. Diệp Phong thật mạnh tới vậy à? Hứa gia nhị tổ hoàn toàn không tin. Việc này cũng không kỳ quái, Hứa gia lão tổ nói, giọng nói già nua hùng hậu. Hứa gia nhị tổ sững sờ. Lại nghe Hứa gia lão tổ nói tiếp, trên đời này không thiếu cường giả, nhất là một vài thế lực đột ngột quật khởi, nhìn như nhỏ yếu, có lẽ phía sau còn có cao nhân khác, hoặc là cường giả chuyển thế cũng nói không chừng. Hứa Hoa Mậu nhíu mày, nói lão tổ, ý của ngài là, rất có thể Diệp Phong chính là cường giả chuyển thế. Đúng vậy lão tổ nói. Theo lão thấy, một thế lực có thể đột ngột quật khởi, đại khái có khả năng có cường giả chuyển thế trùng tu tọa chấn. Nếu không, tại sao Diệp Phong lại có thể có được lý giải sâu sắc với pháp thuật ấy vậy chứ? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bản thân Diệp Phong chính là cường giả, chỉ là cố ý ẩn núp khí tức tu vi mà thôi. Lão tổ, vậy chúng ta có đi Phiêu Miểu Tông tìm lại thể diện hay không? Hứa Hoa Mậu do dự, hỏi. Hừ, chỉ là việc nhỏ, cần gì phải tìm lại thể diện? Chuyện lớn biến chuyện nhỏ coi như không có, hoặc là, dứt khoát giả bộ như không có chuyện gì phát sinh cả. Hứa gia lão tổ tức giận nói. Nếu như Diệp Phong chỉ là thần nguyên cảnh bình thường, tu vi không cao hơn thần nguyên cảnh tầng 3, Hứa gia còn có thể lấy thế đè người. Thế nhưng hiện nay, Diệp Phong lộ ra thực lực thần nguyên cảnh trung giai, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu của Linh Diệu Vương quốc. Tồn tại bực này, không nên trêu chọc. Vâng, Hứa Hoa Mậu gật đầu nói. Chấm chấm chấm. Trong một quán trà cao tới 10 tầng. Đây là nơi nổi danh nhất Vương Đô Linh Diệu, lâu chủ là một mỹ nhân tuyệt diệu có tu vi linh hải cảnh. Hấp dẫn vô số tuấn kiệt tranh nhau đi vào quán trà, uống trà, nói chuyện phiếm và ngắm mỹ nữ. Ta nghe nói trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông cũng là một thần nguyên cảnh trung giai, chính là đệ nhất cường giả lưu vực Nam Giang, không người là đối thủ. Nói nhảm, đều là tin đồn mà thôi. Ngươi không tin há? Ta nói cho ngươi biết, em gái họ nhà bà con xa của ta đang ở quận Vương Thành, nàng nói cho ta biết, Diệp trưởng môn phong thần như ngọc, khí độ bất phàm, thực lực tuyệt đỉnh, chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ. Không, ta không tin, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Được rồi, nói với loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi đúng là phí lời mà. Trong quán trà, khắp nơi đều có người đang nói chuyện liên quan tới lưu vực Nam Giang. Khoảng cách trận chiến tại Phiêu Miểu Tông đã qua hơn một tháng. Tin tức này đã truyền khắp lưu vực Nam Giang, thế nhưng đối với Vương Đô Linh Diệu, cùng với những khu vực khác trong Linh Diệu Vương quốc mà nói, vẫn là tin tức mới. Rất nhiều người khi trà dư tửu hậu, lại bắt đầu nói về những chuyện này. Ta nghe nói lưu vực Nam Giang là khu vực nghèo khó, trước kia tu hành giả mạnh nhất chính là quận vương, tu vi chuẩn hoàng, sau khi qua lần cam lâm thiên địa này, mới thuận lợi đột phá trở thành thần nguyên cảnh. Điều này ta cũng biết. Mặc dù chỉ mới vào thần nguyên cảnh, thế nhưng quận vương cũng rất mạnh. Phụ thân ta cũng đã đột phá tới thần nguyên cảnh, cho nên, cũng không cần sợ hãi quận vương chứ, dù sao, ta không sợ phụ thân ta. Thôi đi, lần trước khi bị phụ thân ngươi đánh, tại sao ngươi lại lập tức quỳ xuống? Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hay là, chúng ta rủ thêm các thiên kiêu thế hệ trẻ trong Vương Đô, tới lưu vực Nam Giang chơi một lần, khiêu chiến thanh niên tuấn kiệt nơi đó, xem bọn họ có đủ tiêu chuẩn như chúng ta hay không. Ý kiến hay đó. Các thanh niên tuấn kiệt đều cảm thấy hứng thú. Một truyền 10, 10 truyền 100. Không tới nửa ngày, 1/3 thanh niên tuấn kiệt trong Vương Đô tạo thành một đội ngũ lớn, đi về phía lưu vực Nam Giang. Chuyện này cũng đưa tới sự chú ý của không ít thượng tầng thần tộc và vương tộc. Thế nhưng, bọn họ cũng không ngăn cản. Rất nhiều người đều muốn xem, sau nhiều năm phát triển tới vậy, lưu vực Nam Giang có thể xuất hiện một vài thiên tài đáng giá chú ý hay không. Diệp Phong cũng không biết các thanh niên cường giả tại Vương Đô đang hung hăng lao tới. Cho dù biết, cũng không để ý lắm. Mặc dù những người kia rất mạnh, đáng tiếc, đều không mạnh bằng hắn, coi như là trưởng bối của những thanh niên cường giả này, cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong cũng đã luyện chế xong lệnh bài thân phận đệ tử tông môn hoàn toàn mới, phân phát xuống. Trưởng môn, ta còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng là có thể tăng lên làm đệ tử chân truyền. Mạc Oanh cầm Nghinh Phong phi kiếm, bước chậm tới. Nàng mới vừa nhận một nhiệm vụ mới, muốn đi tới khu vực quận Vương Thành để làm nhiệm vụ, sau khi xong, là có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Nàng quan sát Bắc Hợp Thất Thần Phong đang lơ lửng trong sương mù, cũng đã chọn được nơi đặt chân mới rồi. Nhanh như vậy sao? Diệp Phong nháy mắt, vậy thì đi chấp hành nhiệm vụ đi, hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền đầu tiên của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Trưởng môn sư thúc, ta cũng đi chấp hành nhiệm vụ, cũng tiện đường với Mạc Oanh sư muội. Lý Kiều Kiều cầm theo hai thanh dao phay đi tới, gương mặt đỏ bừng, tựa như một trái táo chín vậy. Đệ tử cũng tiện đường, Vương Bình An vác một cái nồi đen lớn, nói nhỏ. Hết chương 649. Chương 650 so tài khiêu chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lườm hắn ta một cái, nói đi ra ngoài, nói ít, làm nhiều lên. Trưởng môn sư thúc yên tâm, ta sẽ luôn mặc niệm bế khẩu thiền. Vương Bình An vội vã dùng tay che miệng. Ừ, đi đi, Diệp Phong gật đầu. Vụt. Mạc Oanh, Lý Kiều Kiều, Vương Bình An ngự kiếm phi hành, bay về phía quận Vương Thành cách đây hơn vạn dặm. Tại ngoài vạn dặm, F4 của Phiêu Miểu Tông Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình, Kiều Giai Hy, Thạch Lỗi đang phi hành giữa không trung. Hôm qua bọn họ vừa tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, muốn đi về phía khu vực phương Bắc Kiếm Vương Tông, tìm kiếm linh dược quý giá. Lúc này, bọn họ đã vượt qua quận Vương Thành, tiếp tục bay về phía Bắc. Chấm chấm chấm. Kiếm Vương Tông, nằm tại phía Bắc lưu vực Nam Giang, vượt qua vùng này, là có thể tiến vào khu vực trung bộ Linh Diệu Vương Quốc, cách Vương Đô Linh Diệu cũng không xa. Trong dãy núi, đang có mấy trăm người trợn mắt nhìn nhau. Bọn họ chia ra làm hai nhóm người. Một phương trong đó là những người mặc trang phục Kiếm Vương Tông, tổng cộng có hơn trăm người, mười mấy người trong đó đã bị thương, sắc mặt tái nhợt. Một phương khác là những người mặc đủ loại cẩm bào, tổng cộng hơn 200 người, tu vi cao thấp khác biệt, chính là các thanh niên tuấn kiệt tới từ các thế lực lớn trong Vương Đô Linh Diệu. Bọn họ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía những đệ tử bị thương của Kiếm Vương Tông với vẻ trêu cợt. Ôi, hóa ra đây chính là đệ tử nội môn của Kiếm Vương Tông à, cũng không quá mạnh chứ. Một công tử tuấn giật mặc thanh sam nhún vai nói. Đánh cùng cấp bậc, chúng ta thua, thừa nhận thiên tài của Vương Đô các ngươi rất mạnh, thế nhưng là, điều này cũng không có nghĩa các ngươi có thể làm nhục Kiếm Vương Tông chúng ta. Một đệ tử của Kiếm Vương Tông đã bị thương hừ lạnh nói. Đúng vậy, dựa vào cái gì lại sỉ nhục Kiếm Vương Tông chúng ta? Những đệ tử nội môn khác cùng kêu lên. Hôm nay, hơn 200 thanh niên tuấn kiệt tới từ Vương Đô tìm được đệ tử nội môn của Kiếm Vương Tông, hẹn nhau so tài tại nơi đây. Kết quả, toàn bộ đệ tử xuất chiến của Kiếm Vương Tông đều thua trận, đồng thời bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Sỉ nhục các ngươi thì làm sao người thua, đáng bị sỉ nhục, bởi vì, lạc hậu thì phải chấp nhận bị đánh. Một thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 1 của Vương Đô khoanh tay cười khẩy nói. Nói hay lắm, nếu như vậy, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Một bóng người tách đám đông đi ra, nói với giọng nói âm vang hữu lực, đồng thời, khí tức tụ nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong khuếch tán ra, chống lên khí tràng của đệ tử Kiếm Vương Tông. Người này, là đệ tử mới tấn cấp chân truyền của Kiếm Vương Tông. Lạc Hà Đông. Ồ, cuối cùng cũng có một người có chút hy vọng tới, làm sao, người muốn tìm lại thể diện giúp Kiếm Vương Tông các ngươi sao? Vị thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 1 tới từ Vương Đô kia cười khẩy hỏi. Nếu như người có gan, vậy thì tới chiến Lạc Hà Đông quát. Chẳng lẽ lại sợ người thiên kiêu tụ nguyên cảnh Vương Đô đứng ra ngoài, khí tức trên người rất mạnh, làm cho Lạc Hà Đông sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Giờ phút này, trên bầu trời, F4 Phiêu Miểu Tông vừa lúc bay ngang qua nơi đây. Các ngươi xem, đệ tử của Kiếm Vương Tông đang đối lập với những người khác, trong đó còn có một người quen nữa, Lạc Hà Đông. Hoắc Vân Kiệt chỉ vào mặt đất, ngừng lại nói. Đang so tài sao? Thạch Lỗi hỏi. Chắc hẳn là vậy, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tình cùng gật đầu. Vậy thì chúng ta ở lại xem một lát, nhiệm vụ để sau cũng được. Hoắc Vân Kiệt khoanh chân ngồi trên hàn quang kiếm, lơ lửng giữa không trung. Ba người còn lại cũng không rời đi. Bọn họ không có ý nghĩ gì khác, chỉ là muốn xem cuộc vui mà thôi. Người ở trên là ai, dám ở trên cao nhìn xuống, coi chúng ta không tồn tại sao, cút xuống. Thế nhưng rất nhanh, một vị thiên kiêu vương đô phát hiện ra bốn người Hoắc Vân Kiệt, lập tức chỉ về bọn họ rồi quát lớn. Vừa nghe vậy, hai phe đội ngũ cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào phía bốn người Hoắc Vân Kiệt. Giờ phút này, bọn họ trở thành tiêu điểm toàn trường. Chúng ta chỉ muốn xem trò vui mà thôi, tại sao lại bị nhầm vào chứ? Kiều Gia Hi không biết nên nói gì. Không chỉ Kiều Gia Hi không biết nói gì, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi và Long Thiên Tình cũng đều im lặng. Đám thanh niên tuấn kiệt xa lạ kia, lại còn bất mãn chỉ bởi vì bọn họ ở vị trí cao hơn. Bọn họ chỉ xem cuộc vui, không ở trên cao nhìn xuống, chẳng lẽ phải núp bên dưới xem sao? Thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Thạch Lỗi cảm thán. Chúng ta cần xuống hay không đây? Long Thiên Tình hỏi. Chúng ta cũng không biết bọn họ là ai, để chúng ta xuống thì chúng ta phải xuống sao? Hoắc Vân Kiệt liếc xéo tới. Bọn họ chỉ đứng trên không xem cuộc chiến, đã bị những thanh niên xa lạ này quát tháo, tự nhiên không vui, cho nên không muốn đi xuống. Thế là, bốn người Hoắc Vân Kiệt tiếp tục lơ lửng trên không, không quan tâm cái tên thanh niên kia. Ôi nha, lại dám không để ý tới bản công tử, ta thấy các ngươi đang ngứa ra. Thanh niên thiên kiêu lên tiếng cũng không yếu, là cường giả tụ nguyên cảnh tầng 1. Hắn ta giơ tay lên, chân nguyên hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ, đập mạnh vào bốn người trên không. Các thanh niên tuấn kiệt của vương đô đều cười lạnh. Phần lớn bọn họ đều có tính cao ngạo, rất thích được chú ý và nịnh nọt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là người chú ý đều phải ngồi dưới đất, ngửa mặt nhìn xem bọn họ, mà không phải ở trên trời cao, quan sát phía dưới. Nếu như thế, bọn họ sẽ rất khó chịu. Khi thấy người thanh niên tuấn kiệt kia ra tay, phần lớn đều khoanh tay xem kịch. Kiếm Vương Tông có hơn 100 đệ tử, cũng đều đang quan sát đám người Hoắc Vân Kiệt, vẻ mặt cũng có biến hóa. Là bọn họ. Ánh mắt Lạc Hà Đông ngưng tụ. Khi gặp nạn tại dãy núi Thái Nhạc, là đám người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình và Vương Bình An đã giúp hắn ta. Khi đi cùng Cơ Vô Song tới Phiêu Miểu Tông, Lạc Hà Đông cũng đã gặp đệ tử khác của Phiêu Miểu Tông, đều từng nói chuyện qua, xem như quen biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.